Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2645, khuất nhục cổ Điền La. Giết ngươi, nào có dễ dàng như vậy, chúng ta phải nhiều đập một cái ảnh chụp, đến lúc đó mỗi ngày phát ra mấy chương ra ngoài. Nói như vậy mới có thể để được các ngươi tinh không cổ quốc dân chúng biết bây giờ cái này tinh không cổ quốc người thống trị vậy mà như thế vô năng. Đến ta Viêm Hoàng quốc đại náo không thành, còn bị sa vào con khỉ bị chụp ảnh vây xem. Nghe được cổ Điền La lời nói, Lam Phong trong tay cầm điện thoại di động, trong miệng truyền ra nghiền ngẫm cùng hí ngược lời nói. Hắn muốn thật sâu buồn nôn cái này cổ Điền La, làm cho hắn biết xâm phạm cái này Viêm Hoàng quốc to lớn đại giới nếu là đem những hình này cho lan rộng ra ngoài, không chỉ có thể làm cho cái này cổ Điền La tại tinh không cổ quốc cái kia rất nhiều tinh không dị tộc trong lòng hình tượng bị hao tổn, làm đến hắn danh khí lớn ngã, càng là có thể làm cho hắn quyền lợi thậm chí đều chịu ảnh hưởng. Từ đó gây nên rất nhiều người bất mãn, thậm chí còn có thể đưa tới tinh không cổ quốc nội bộ đấu tranh. Dù sao, theo Lam Phong tinh không dị tộc cường giả vi tôn, ưa thích những cái kia nhiệt huyết hiếu chiến nhân vật anh hùng, bọn họ cũng sẽ không nghe theo một cái bại hoại tinh không dị tộc danh tiếng bị nhân loại dẫm tại chân xuống một vị thống trị lời nói. Đồ hỗn trướng, ta muốn giết ngươi. Cổ Điền La giờ khắc này chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Hắn biết rõ một khi Lam Phong đem những hình này cho lan ra ra sau chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Hắn đối mặt sẽ là cái gì. Cái kia được vinh dự toàn bộ tinh không cổ quốc trẻ tuổi nhất vương, có đủ nhất tiềm lực vương, tuy nhiên lại bị nhân tộc như vậy nhục nhã đối đãi. Cho dù là đó là hắn phân thân, cái này đối với hắn mà nói cũng là to lớn làm nhục. Là hắn nhân sinh nhất đại vết bẩn. Ngươi bây giờ giết không ta, ngươi bây giờ chỉ bất quá tại vô lực kêu rên a thế mà. Tùy ý cổ Điền La dẫy giụa như thế nào gào thét, đáp lại hắn lại là Lam Phong cái kia làm cho hắn không cách nào phản bác lời nói. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong, trên mặt hiện ra một vệt tà tà nụ cười đến. Đúng, ngươi không phải chịu không được bản quân nhục nhã, muốn một lòng muốn chết à? Thực, hoàn toàn không cần cầu ta giết ngươi, bởi vì chính ngươi thì có thể làm được à? Ngươi không phải muốn chết phải không? Ngươi ngược lại là đem nắm lấy ta Lăng Hư kiếm hai tay buông ra à? Lam Phong nhen nhóm một điếu thuốc lá quất một miệng, đem tàn thuốc cho xử tại cổ Điền La trên mặt, chậm rãi nói ra, à, ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Lam Phong động tác này không thể nghi ngờ là làm cho cổ Điền La biệt khuất vô cùng, nổi giận vạn phần, nhưng là hắn lại căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Đem nắm lấy Lam Phong Lăng Hư kiếm hai tay buông ra. Xin nhờ, ta mẹ nó lại không phải người ngu, thả ta ra không phải thì triệt để chết sao? Tuy nhiên ta chỉ là một đạo phân thân, nhưng là cầu sinh chính là bản năng a. Uy uy cho ăn, ngươi đến cùng có chết hay không? Vội vàng đem vậy ngươi nắm lấy Lăng Hư kiếm hai tay buông ra. Ngươi dạng này để cho ta rất khó làm a. Lam Phong ở trên cao nhìn xuống, một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem cái kia cổ Điền La, trong miệng truyền ra hí ngược lời nói. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, chân tay hắn phát lực, cái kia Lăng Hư kiếm bên trên truyền đến lực lượng lại nặng mấy phần, làm cho cổ Điền La đồng tử bởi vì hoảng sợ mà co lại thành cây kim hình. Nắm lấy Lăng Hư kiếm hai tay càng là đang không ngừng run rẩy. Hắn không muốn chết. Tinh không cổ quốc nào đó tòa cung điện cổ xưa, trong phòng, một người đàn ông tuổi trung niên trong phòng trên giường lớn ngồi xếp bằng. Hắn giữ lấy tóc dài, cường tráng thân thể bị đế bào bao vây, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ cấp trên khí tức. Bộ dáng cùng Lam Phong đối chiến cổ Điền La thân phận gần như không khác chút nào. Nếu là Lam Phong ở chỗ này lời nói nhất định có thể đem hắn cho nhận ra. Hắn chính là cổ Điền La bản tôn. Tại tinh không cổ quốc hắn còn có lấy rất nhiều đại sự phải xử lý. Lại thêm ngày đó Táng Sơn mạch thần bí di tích tức sắp mở ra, hắn tự nhiên là không thể nào bản tôn tự mình đi Viêm Hoàng quốc đi tới một lần. Cho nên liền phái đi hắn phân thân, vốn định dựa vào phân thân cường đại trọng thương Viêm Hoàng quốc, khôi phục một chút tinh không cổ quốc sĩ khí, đi Viêm Hoàng quốc thủ đô Tô Hải đại náo một trận. Cuối cùng toàn thân trở ra, cho tinh không dị tộc chiến sĩ nhóm rót vào một số dũng khí cùng đấu trí. Thế nhưng là hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, hắn cái này phân thân chuyến này vậy mà bị ngăn trở, gặp phải Viêm Hoàng quốc Lam Phong, đồng thời cùng một phen kịch chiến. Cho dù là hắn thi triển ra dị tộc thần thông thần quyền thiên tinh cũng bị dẫm tại dưới chân. Cái này khiến đến trong lòng của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Tuy nhiên phân thân không bằng hắn bản tôn 1/2 phần 10 thực lực, nhưng lại bị Lam Phong như vậy chụp ảnh nhục nhã, làm cho hắn bản tôn tâm cảnh cũng đều bị sâu đậm ảnh hưởng. Trong lòng phẫn nộ cùng sát ý có thể nói ngập trời, làm cho hắn cả khuôn mặt đều biến thành màu đen, cái trán trên ót phủ đầy hắc tuyến. Phốc phốc, hắn phân thân cái kia bản năng cầu sinh cùng Lam Phong vậy ngay cả tục không ngừng mà nhục nhã, làm cho hắn có thể nói là lên cơn giận dữ. Giận dữ công tâm, cũng nhịn không được nữa, bị tức đến trong miệng phun ra một miệng lão huyết tới. Gia hỏa này cách lấy mấy chục vạn bên trong khoảng cách lại bị Lam Phong cho cứ thế mà địa cho tức, giận đến thổ huyết, làm cho cả người hắn có thể nói là khó chịu vạn phần. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế bỉ ổi người. Trong lòng đối với Lam Phong sát ý có thể nói là nồng đậm đến cực hạn. Thần sắc hắn bởi vì phẫn nộ mà biến đến dữ tợn. Trong miệng càng là có vô cùng tiếng gầm gừ tức giận truyền ra. Lam Phong, ngươi cái này đáng chết con kiến hôi. Bản vương thề ngày khác chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên hạ đạt phân thân không thể kháng cự chỉ lệnh, làm cho thân phận của hắn nắm lấy Lam Phong lăng hư kiếm hai tay rốt cục buông ra. Ngươi cái này đáng chết tạp chủng, bản vương sẽ không bỏ qua ngươi. Sắc bén lăng hư kiếm vạch phá cổ Điền La bàn tay, vô cùng tinh chuẩn đâm vào hắn mi tâm, đem đầu óc hắn cho từng tiếng địa động xuyên, kết thúc tính mạng hắn tới. Ta chờ ngươi. Nhìn lấy cổ Điền La cái kia triệt để chết đi phân thân, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên nắm lên lăng hư kiếm, đem cái này cổ Điền La phân thân cho đều chảm thành bụi phấn. Ngay sau đó, cong ngón búng ra, một luồng ngọn lửa màu tím theo đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra, đem cổ Điền La thân thể cho đốt cháy thành vì hư vô. Ngao, thắng, Phong ca thắng, ha ha, ta liền biết Phong ca sẽ thắng. Long thứ tướng quân uy vũ, Long thứ tướng quân bá khí, ha ha ha, quá trâu, không hổ là trong nội tâm của ta thần tượng, liền tinh không cổ quốc dị tộc vương đều bị chém giết. Ngày khác tại Phong ca dẫn dắt phía dưới, chúng ta chắc chắn thu phục tất cả mất đất, xua đuổi tất cả tinh không dị tộc. Trời ạ, tuyệt địa nghịch tập, quá tuyệt, ta thần, dị tộc vương một quyền kia ta đều coi là toàn bộ Tô Hải đều muốn không. Phong ca hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ tới thời khắc sống còn Phong ca đến cái tuyệt địa nghịch tập. Quả thực quá tuyệt, nhìn lấy tinh không dị tộc vương cổ Điền La tử vong, vô số xa xa vây xem mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Trong miệng có vô cùng kích động tiếng hoan hô truyền ra. Không thể không nói, Lam Phong lại một lần mang cho bọn hắn một trận trước đó chưa từng có thị giác thịnh yến cùng trước đó chưa từng có tâm linh trùng kích, cũng vì bọn họ đối kháng toàn bộ tinh không dị tộc mà dựng đứng bàng lớn lòng tin cùng dũng khí. Lam Phong tên đã là bị người người chỗ kính ngưỡng cùng sùng bái. Nguyên bản tại quân khu chỉ huy trong đại sảnh một mặt khẩn trương số một thủ trưởng cùng Lôi Bất Nhượng cùng Lôi Báo đều là không khỏi thật dài địa chậm rãi một hơi. Đúng, Hàn Yên đâu? Dường như nghĩ đến cái gì, nhìn lấy một bên cái kia không biết khi nào trống rỗng vị trí, số một thủ trưởng nghi ngờ hỏi. Vừa mới nàng giống như lái máy bay trực thăng ra ngoài. Nghe được số một thủ trưởng lời nói, Một bên phó quan suy nghĩ một chút nói ra. Nhà đầu này, nghe vậy, số một thủ trưởng cùng Lôi Bất Nhượng hai người bọn họ nhìn nhau. Đều là không khỏi cười khổ lắc đầu. Hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn Yên vậy mà lại trên nửa đường xuất phát. Lái máy bay trực thăng đi Lam Phong chỗ hiện trường. Điều này cũng làm cho Lôi Bất Nhượng cùng số một thủ trưởng rõ ràng trắng Lam Phong tại Tô Hàn Yên. Trong lòng địa vị, hô, đem Cổ Điền La giải quyết. Lam Phong không khỏi đánh ngáp một cái. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi đến. Nguyên bản cái kia căng cứng tâm tình tại thời khắc này cũng đều toàn diện trầm tĩnh lại. Dường như nghĩ đến cái gì. Hắn theo trong túi quần móc điện thoại di động ba động trình tự viên số điện thoại tới. Đại nhân, ngài tìm ta. Chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối bên trong vang lên trình tự viên cái kia vô cùng cung kính lời nói tới. Có ít chuyện cần ngươi đi làm. Ta vừa mới đánh bại tinh không dị tộc vương Cổ Điền La một bộ phân thân. Đập chút ảnh chụp, ta cần ngươi đưa nó cho truyền ra ngoài. Làm cho mỗi cái tinh không cổ quốc thậm chí toàn thế giới người đều nhìn đến cái kia tù nhân bộ. Dáng chật vật, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đem khác ý nghĩ chậm chậm địa giảng thuật lên. Thật sao? Đại nhân, người đập cái gì ảnh chụp tranh thủ thời gian truyền tới ta xem một chút. Nghe được Lam Phong lời. Nói, trình tự viên trong miệng truyền ra vô cùng hạnh phúc cùng kích động thanh âm. Được, ta lập tức phát cho ngươi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, đè xuống trên cổ tay đồng hồ truyền tin đeo tay, bắt đầu tiến hành ảnh chụp cùng video truyền vào. Ha ha, cái kia gọi là Cổ Điền La gia hỏa thật mẹ hắn bi thảm. Những hình này, thật sự là vô cùng thê thảm a. Nếu để cho tinh không cổ quốc những tên kia nhìn đến, cái kia gia hỏa uy nghiêm cùng danh tiếng đều muốn triệt để thối. Nhìn lấy Lam Phong phát tới. Những hình kia cùng video, trình tự viên không khỏi cười ha ha lấy mở miệng. Lam Phong phân phó cho hắn sự tình không thể nghi ngờ là hắn cực kỳ vui lòng làm. Chỉ là suy nghĩ một chút đều bị đến hắn vô cùng kích động. Như vậy, chuyện này thì giao cho ngươi đi xử lý. Nghe được trình tự viên cái kia cười ha ha âm thanh. Lam Phong không khỏi điều vừa cười vừa nói. Đón đến, hắn tiếp tục mở miệng nói. Đúng. Hắc ám thế giới bên kia tình huống thế nào? Đại nhân yên tâm, hắc ám thế giới bên này hết thảy đều tại dựa theo ngài kế hoạch tiến hành. Chúng ta từng tổ dệt lệnh tập kết 1 triệu tinh nhuệ quân đội. Trước mắt chính đang gia tăng thao luyện. Trình tự viên nhanh chóng đáp. Vậy được, trước hết dạng này. Treo a, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó cúp điện thoại. Chuẩn bị đi chỗ nào? Ta đưa ngươi. Lam Phong đưa điện thoại di động đạp hồi trong túi quần. Đang muốn quay người rời đi. Thanh Thúy động nghe thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa. Theo cái này âm thanh vang lên. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một chiếc máy bay trực thăng thì là lấy cực nhanh tốc độ bay được mà đến. Hiển hiện ở trong mắt Lam Phong là Tô Hàn Yên cái kia khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo gương mặt. Tìm một chỗ uống 2 chén. Như thế nào? Lam Phong mỉm cười, thả người nhảy lên, chộp vào máy bay trực thăng chân trên kệ sau đó nhanh chóng quay người ngồi ghế cạnh tài xế bên cạnh. Nhỏ mở miệng cười, có ngay. Tô Hàn Yên mỉm cười gật gật đầu. Lái máy bay trực thăng mang lấy Lam Phong. Vội vàng rời đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.